Chương 143, chỉ độn. Ấy, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, thân đủ chỉ hạ hải, thu được chỉ độn năng lực. Chỉ độn, không hề là một cái nào đó loại huyết kế hạn giới, QNZ không phải thường quy 5 loại thuộc tính độn thuật một trong. Nó càng như là một loại bí thuật, là nhẫn cụ ứng dụng hình thức, không hề là thay đổi trả cờ giả cơ bản tính chất năng lực, chỉ là sử dụng trả cờ giả đem nhẫn cụ cải tạo phía sau liền sử dụng một loại hình dáng thức. Nhận loại năng lực này, cô nàng trên mặt cũng là né qua một tia thần sắc hưng phấn, tuy rằng nhẫn thuật chủng loại có rất nhiều, các loại đạt đến thiên kỳ bách quái, thế nhưng đối với gấp giấy, cô nàng có một loại khác cảm giác. Cô nàng vẫn luôn vô cùng yêu thích gấp giấy, thế nhưng hiện tại đều vẫn không có nghĩ tới đem gấp giấy xem là nhẫn thuật ý nghĩ. Thế nhưng này một loại hệ thống khen thưởng xuất hiện, để cô nàng đột nhiên cảm giác được rộng rãi sáng sủa. Chẳng qua, thân luận hải ca ca có thể thu được khen thưởng sao? Hồi tưởng lại mới vừa môi một bên xúc cảm, cô nạn lại cảm thấy đến một trận ấm áp. Một loại cảm giác, kéo dài, ấm áp, như là có một dòng nước ấm, chảy vào tâm. Cô nạn cũng không có đem này một cái thân xem là nữ sinh đối với nam sinh thân hôn, mà là đem này một cái hôn, cho rằng muội muội đối với ca ca. Nghĩ như vậy đến, cô nạn chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Đương nhiên, ở cô nạn trong, còn là có một chút ngọt ngào, chỉ có điều liền ngay cả bản thân nàng, đều không thể cảm giác được. A. Chúc mừng chủ nhân thành công thu được chỉ độn năng lực. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Uchiha Hải cũng là nhíu mày, sau đó không có để ý đem mới vừa mới mua được đồ vật bỏ vào thần uy không gian, Uchiha Hải liền lôi kéo cổ nàng tay, đi tìm khách sạn. Một chỗ thần uy không gian, vô cùng không khoáng, tựa hồ là độc lập cùng cái này thế giới không, Uchiha Hải cũng từng đi vào một lần, tuy rằng không biết cùng ngày sau ổ bị tổ thần uy không gian có hay không tương đồng, thế nhưng hiện tại đến xem, là an toàn. Cô nản cũng là vô cùng hiếu kỳ, lôi kéo Uchiha Hải tay, hỏi. Hải ca ca, đó là cái gì nhẫn thuật thật là lợi hại vậy là không gian nhẫn thuật gọi. Bình thường không gian nhẫn thuật là chỉ có không gian thiên phú nỉ giả mới có thể học được cao cấp nhẫn thuật, mà Hải ca ca ta cái này là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng năng lực. Uchiha Hải cười, cho cô nản giảng giải. Cô nản tay, tinh tế, thon dài. Mặc dù là vẫn ở chiến tranh trong gặp cực khổ, thế nhưng cô nản tay ngọc nhỏ dài. Lại vẫn là huyền như thúy xe trượt tuyết ôn nhu. Tay như nhu đề, mềm mại không xương, chỉ như hành căn, mười ngón nhỏ và dài. Vuốt cũng có xúc cảm. Một bên mỏ cổ nạn tay nhỏ, Uchiha Hải một bên giảng giải một ít cơ bản đồ vật. Cổ nạn trừng hiếu kỳ con mắt, nghe Uchiha Hải. Cho tới Uchiha Hải mò mình tay, cổ nạn chỉ là cho rằng đây là Hải ca ca đối với mình thân mật biểu hiện, không có bất kỳ bài xích. Đến bản thân QNZ cảm giác được, một trận thoải mái. Bản thân thể cũng là biến được nhiệt, tựa hồ cảm giác được vô cùng thoải mái. Nhìn thấy cổ nạn thuần khiết ánh mắt, Uchiha Hải không biết vì sao cảm giác được có một ít tội lỗi. Ở chiến tranh trong tồn tại cô nạn, tựa hồ có một ít quá thuần khiết, để cho mình có một ít không hạ thủ được. Uchiha Hải dừng lại động tác trong tay hả tiểu cổ nạn phát sinh nghi hoặc âm thanh. Làm sao? Uchiha Hải hỏi. Hải ca ca, ngươi làm sao không tiếp tục à? Cổ nạn cảm giác thật thoải mái à? Cổ nạn trên mặt không biết vì sao né qua một tia ngượng ngùng. Đó là đến thân thể bản năng hại. Thế nhưng, thật sự cảm giác thật thoải mái a, rất muốn Uchiha Hải tiếp tục mò bản thân tay, thế nhưng bản năng cảm giác được, đây là một loại vô cùng ngượng ngùng sự tình. Cô nạn là thuần khiết, thế nhưng không phải ngu si, NaNZ cũng có thể cảm nhận được, Uchiha Hải là yêu thích bản thân, điều này làm cho cô nạn cảm giác đến thiết hỉ còn có ngượng ngùng. Nếu cô nạn đều chủ động nói rồi, Uchiha Hải đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu không là sợ sệt dọa đến cô nạn, Uchiha Hải đều muốn đem cổ nạn xun xuê u chỉ bỏ vào miệng mình bên trong. Suy nghĩ, nhất định là chiến trường trong đã lâu không có tả phát hỏa, chính mình cũng có một ít không đúng lên. Cho chuyện, Uchiha Hải mang theo cổ nạn, đi tới một nhà quán trọ trong. Ở quốc gia, tuy rằng bình dân sinh hoạt phi thường thê thảm, thế nhưng vẫn có các loại các dạng xa xỉ địa phương. Mà này một nhà khách sạn, ở bên ngoài xem ra, tựa hồ là như thế cũ nát, thế nhưng vừa đến bên trong. Nhưng là cùng tàn tạ thành chân có một ít hoàn toàn không hợp. Uchiha Hải nhìn thấy này một loại tình huống, cũng là hiểu rõ. Hồ cả thế giới ngoại trừ các loại bình dân, nị ra ở ngoài, vẫn có các loại quý tộc. Liên tỷ như hỏa quốc ngoại trừ có cổ nổ hạ ở ngoài, còn có quá nhiều này một loại nhân vật. Coi như là ở thời kỳ chiến tranh, đại danh, quý tộc loại này nhân vật, đều là mỗi ngày hoan lạc. Chiến tranh tựa hồ cũng bọn họ tạo thành không được ảnh hưởng. Mà làm người cảm thấy kỳ quái chính là, nị dạ tựa hồ QNZ có bản thân tính sự tình đúng thì lại, sẽ không được đại danh, quý tộc ra tay. Bằng không quá nhiều QNZ sẽ không có như vậy nhiều quyền lực, mỗi ngày có thể bóc lột nhận thôn kinh phí. mà này một nhà khách sạn, chỉ sợ cũng là một gia quý tộc bản thân xây dựng đi. Coi như không phải quý tộc bản thân xây dựng, e sợ sợ cũng là một ít khá lớn thế lực xây dựng, nói thí dụ như lòng đất nhà nghỉ, nguyên tắc trong cả cụ rủ kiếm tiền địa phương. Đi vào khách sạn trong 10 phân sạch sẽ, yên tĩnh, so với bên ngoài cũ nát, bên trong hoàn cảnh hiện ra một loại xa hoa cảm giác. Thật là đẹp. Cô nàn thán phục nói rằng, sinh sống ở vũ quốc trong cô nàn, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phiêu lượng khách sạn. Bất quá đối với kiếp trước nhìn quen các loại cao cấp khách sạn đủ trí hạ hải tới nói, cái này tiểu cửa hàng, trước mặt thế cao cấp khách sạn, vẫn là kém không ít. Ông chủ, có ở đây không cho chúng ta mở một tốt gian phòng, thuận tiện gọi các ngươi đầu bếp làm một ít sở trường thức ăn ngon tới. Uchiha Hải quay về khách sạn ông chủ nói rằng, khách sạn ông chủ nhìn thấy Uchiha Hải đến, trên mặt nang ra sán lạn mỉm cười một nam một nữ trên người mặc quần áo đẹp đẽ, không có hộ vệ, dê béo à.